Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Sa Tăng đến. Tô Thành đã chuẩn bị lóe sáng đăng tràng, thủy tinh cầu đã vụ hóa, một cái cự đại, trước đây chưa từng gặp đen kịt vòng xoáy xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Từ đó xuyên suốt mà tới kêu gọi cùng mời là như thế rồi giáo. Có đầy đủ lực lượng bảo hộ hắn hơn phân nửa bản chất. Bình yên vô sự thông qua hai thế giới khe hở. Bất quá, hắn vẫn là cải trang cách ăn mặc một phen. Đem tồn tại trong linh thể. Nhất âm u cùng lỏng lẻo tạp chất cùng cảm xúc hiện lên hiện tại mặt ngoài. Sau đó vui vẻ hưởng ứng mời. Hóa thành mảng lớn nồng đậm ánh sáng ảnh. Bị đen kịt vòng xoáy hút vào. Hiện thực sơn cốc. Chú ngữ ngâm sướng đã có nhỏ vụn. Trầm thấp, thần bí. Tà khí lẫm nhiên, chuyển thành gào thét, điên cuồng, khát máu cùng liều lĩnh, thiên dị thường, hoàn cảnh kịch biến đã mãnh liệt đến người bình thường đều không thể coi nhẹ tình trạng. Phảng phất toàn bộ bầu trời trọng lượng đều hướng sơn cốc cái giờ này đè ép mà đến. Không khí sền sệt gần như ngưng kết, không có một tia phong. Sơn cốc chung quanh cây cối, thảm thực vật, bị bỗng nhiên thêm áp suất không khí giảm thấp xuống sống lưng. Vô số mảnh hòn đá nhỏ tại dạng này biến hóa bên trong. Từ trên núi lăn xuống. Lại có hết lần này tới lần khác im ắng. Treo giữa không trung thang máy gian phòng. Không gió mà bay. Thủy tinh công nghiệp bắt đầu rung động. Khống chế thang máy phòng huyền không cùng trên dưới thiết bị điện tử tại từng đợt khói nhẹ bên. Trong bị thiêu hủy. Điện lực gián đoạn. Ánh đèn toàn diệt. Trước một khắc còn đã tính trước tướng quân rốt cục thất xác. Càng đừng đề cập cái kia chút quốc tế bạn bè. Từng cái thất kinh thét lên. Cuồng loạn cuồng hô. Phí công cầm máy truyền tin hướng ra phía ngoài kêu gọi. Lâm Y Thần cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nên làm cái gì? Vì cái gì trung bộ bên kia còn không có khai thác biện pháp? Lại nhìn trên mặt đất triệu hoán trận liệt. Hơn 100 cái tử môn. Dày đặc tại trận đồ từng cái đốt. Hơn 100 cái năng lượng đầu nguồn. Dần dần đem trận liệt đường vân, kết cấu, mạch kín từng cái tháp sáng, tựa như hơn 100 cái sáng lóng lánh năng lượng tiểu khê. Đồng thời hướng trung ương nhất hình tròn khu vực tụ tập. Khi chúng nó đồng thời đến điểm cuối thời điểm, ông, toàn bộ trận liệt liền sống lại. Tiếp theo bắt đầu cao tần rung động. Rung động bên trong, hình tròn phù văn tựa như từng cái tinh thần có sáng chói độ sáng. Nơi này đối ứng, tích lũy ở trên bầu trời mây đen vậy bắt đầu kịch liệt bốc lên. Mây đen thực sự quá dày. Không chỉ có ngăn cách đến từ vũ trụ thăm dò, còn dựng dục ra lượng lớn điện tích. Điện tích tụ tập, vô số lít nhà lít nhít điện xà ngay tại trong mây đen uốn lượn du động. To lớn từ trường dị thường xuất hiện. Hẻm núi thời gian bắt đầu vặn vẹo. Bị ép cong cây cối thực bị đột nhiên thừa dịp ra lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Ngọn lửa nhưng không có mở rộng thành liệt hòa. Mà là tại cùng đồng thời xuất hiện tại thân cành mặt ngoài điện mang hòa lẫn. Lửa, giống như là đóa hoa. Điện mang, tựa như là thắp sáng đèn nê ông. Quỷ dị vô cùng, không loại người ở giữa hoàn cảnh. Cực lớn khiêu chiến mỗi người sức tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà... đây hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu. Theo triệu hoán trận liệt bên trong hình tròn khu vực từng bước một bị kích hoạt. Vô số điểm sáng đầy sao đồng thời hướng trọng yếu nhất ác ma chi nhãn bỏ ra năng lượng chiếu xạ. Trong nháy mắt, cái kia dữ tợn, tà ác, khát máu, quỷ dị cự nhãn phù văn biến mất. Thay vào đó là một cái đột nhiên xuất hiện hư vô. Tựa như cái kia một mảnh thổ nhưỡng. Đại bị trống rỗng tan đi. Trần trụi ra một cái nối thẳng cửu u vực sâu cửa vào. Trong cửa vào, một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Sau đó nói cho xoay tròn. Một tia không thể miêu tả khí tức từ đó để lộ ra một tia. Liền dẫn tới toàn bộ bầu trời sôi trào khắp trốn. Xẹt xẹt, chẳng biết lúc nào lên. Bầu trời đã kinh biến đến mức muốn một cái móc ngược đen kịt nắp nồi. Nó hoàn toàn do thật dày mây đen đúc thành. Tại nó chính giữa, vô số điện xà tụ tập thành một cái cự đại, tựa như dung nham cao sáng khe. Tại này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Từ cái này cao sáng thông suốt trong miệng thốt ra một căn thẳng sâu mặt đất điện văn. Tựa như cuồng mãng thổ tín. Điện văn hướng trên mặt đất vực sâu cửa vào đập nện mà tới. Oanh! Trận liệt tại cao tần rung động bên trong. Phân ra một cỗ sáng dây. Xông ra mặt đất. Cùng cái này thô to điện văn đánh giáp lá cà. Trong chốc lát, tựa như nhất lộng lẫy pháo hoa bình thường. Điện văn cùng sáng dây đồng thời vỡ vụn. Mảnh vỡ nhưng không có biến mất, mà là giống thiên nữ tán hoa giống như tại cả cái sơn cốc khuếch tán ra. Tạch tạch tạch, một kích này cũng không phải là không có đại giới. Triệu hoán trận liệt tử môn bên trên, hơn 10 đã bị hút khô xẹp nam nhân vỡ vụn xương cốt vẩy xuống một, chỉ có từng khỏa đầu lâu lơ lửng, không ngừng hé miệng, khép mở ở giữa, thiêu đốt linh hồn mà ngâm sướng chú ngữ không bị ảnh hưởng chút nào. Một kích này qua đi, trên bầu trời đoàn năng lượng lại bắt đầu vì lần tiếp theo càng thêm kịch liệt phóng thích bắt đầu tích lũy, nhưng mà, triệu hoán nghi thức chạy tới cuối cùng, một cái cự đại, đen nhánh, mang theo nồng đậm khói đen móng vuốt đột nhiên từ vòng xoáy màu đen bên trong dọc theo người ra. Ngoài, Thượng Đế A, Thượng Đế A, Thượng Đế A, Sa-tăng tới, Sa-tăng. Làm sao bây giờ? Cứu mạng, để cho ta rời đi cái này, thang máy phòng tại trải qua có tính đột phá trùng kích cùng. Tẩy lễ về sau, cuối cùng từ một mảnh ngốc trệ cùng không thể tin bên trong tỉnh ngộ lại. Mắt thấy cái này một cái cự đại, mang theo nồng đậm khói đen thân thể một chút xíu đột xuất mặt đất. Bọn hắn đầu lâu không tự chủ được theo hắn thân thể một chút xíu nâng lên. Sau đó thét lên. Sau đó dùng riêng phần mình tiếng mẹ đẻ thét chói tai vang lên ngay cả bọn hắn cũng không biết. Lời nói, dùng để phát tiết bên trong rung động trong lòng cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Dạng này phát tiết để bọn hắn không đến mức lập tức lâm vào bảo hộ tính hôn mê. Minh giới chúa tể giả, hắc ám kẻ thống trị, hủy diệt, tai ách, ôn dịch, hỗn loạn hóa thân, toàn trí toàn năng ma vương, vĩ đại tô. Oanh, to lớn, khói đen tràn ngập, đầu dê, người thân ảnh, duỗi ra một căn cánh tay, tiếp nhận từ trên bầu trời bổ xuống dưới lôi đình, sau đó tựa như vặn một đoàn bánh quay trèo bình thường. Đem cỗ này to lớn mà xoắn suýt điện xà xoa nắn tại lòng bàn tay. Sâu kiến, người cuồng vọng khiến ta kinh nha. Ma vương khai miệng, tất cả mọi người đều đã thấy không rõ nó khuôn mặt cùng xua đuổi. Chỉ biết là hắn đầu gối trở lên đã đột xuất mặt đất. Quanh thân hắc vụ tựa như sền sệt màu đen quang vụ. Đem hắn bao phủ lờ mờ. Chỉ có hai cái to lớn mà dựng thẳng lên tới con ngươi. Tựa như hai đoàn sôi trào mà nóng rực nham tương bình thường. Tại hắc vụ ánh sáng ảnh bên trong lay động. Vĩ đại chúa tể, ta chuẩn bị phong phú mà đầy đủ tế phẩm. Ma vương nhìn chằm chằm ngũ thể ném lưu dân. Hắc hắc một cười, nói, như vậy, lần này ngươi muốn trao đổi cái gì? Ma chủng, vĩ đại chúa tể, ma chủng, đúng vậy a, vĩ đại chúa tể, chỉ có số lượng đủ nhiều ma chủng, mới có thể để cho mảnh này đại ô nhiễm, mới có thể để cho càng nhiều linh hồn sa đọa, mới có thể để cho hắc ám tại cái này hoang mạc thế giới lan tràn, mới có thể để cho ngài sự nghiệp to lớn. Lưu dân ngẩng đầu lên. Điên cuồng chu lên, ngay tại lúc đó, tất cả tế phẩm cũng bay hướng không trung, chỗ có sinh mệnh lực đều rời đi bọn hắn khu xác. Từng cái hủ hóng, khô cạn thi thể không đợi từ không trung rơi xuống, liền biến thành nhất triệt để khói bụi, bị tràn ngập trong không khí điện lửa bốc hơi, lại có liền là bọn hắn linh hồn, hóa thành từng cái phai mờ, vặn vẹo, kêu rên hư ảnh. Bị ma vương cặp kia to lớn lỗ mũi hút vào. Như thế tùy ý cảm nhiễm chiếm đoạt bình thường tế bào cơ thể. Lập tức dẫn phát miễn dịch cơ chế quá kích phản ứng. Ma vương giơ cao cánh tay. Trên lòng bàn tay, xoắn suýt vặn vẹo điện mãng tựa như từng đầu uốn lượn điện long. Đại lượng đến từ hiến tế cặn bã bị triệt tiêu. Đương nhiên đây hết thảy đều là giảo hoạt ma vương cố ý vi chi. Tại một mảnh ngưng kết. Ngạt thở, rung động, phá vỡ trong trời đất gầm thét lên. Thật đáng tiếc.